Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2014 và bài pháp tối nay đề cập tới bài kinh có tên là Bodhi Raja Kumara Sutta ở trong Trung Bộ Kinh và còn được gọi là Kinh Vương Tử Bồ Đề. Một lần nọ là Đức Thế Tôn đang trú tại vùng dân chúng Baga ở một cái vùng gọi là Susumara Gira. Cái vị vương tử Bodhi Raja Kumara này thì cái lúc mà bà mẹ đang còn mang thai thì lúc nào bà cũng quy y Tam Bảo Buddham Saranam Gacchami. Chính vì vậy mà ngay từ thuở còn trong thai thì cái vị vương tử hay là cái vị hoàng tử này cũng đã quy y Phật Pháp Tăng. Và lúc đó thì cái vị vương tử này mới xây dựng hoàn thành xong một cái cung điện của mình, và để chuẩn bị cho cái lễ khai trương hay là cái lễ khánh thành, cái lễ lập thành cái cung điện đó, thì vị vương tử này có cử một cái người đệ tử tới thỉnh mời Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn tới dự cái lễ trai tăng vào sáng ngày hôm sau, và Đức Phật ngài đã im lặng nhận lời. Và sau khi Đức Phật ngài đã thọ thực xong thì có một cái câu chuyện hay là một cái cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Đức Phật và vị vương tử này. Lúc này vị vương tử mới khởi lên một cái ý nghĩ là để một cái người nào đó đạt được cái mục đích của mình, thành tựu được những cái mong muốn, những cái ước vọng của mình, thì người đó phải có một cái sự tinh cần, phải có một sự cố gắng, nỗ lực và phải làm việc hết sức chăm chỉ, không thể nào có một cái sự sao nhãng, có một cái sự thoải mái và chê gì mà lại có thể dẫn tới sự thành công trong những cái hoài bão của mình. Chính vì vậy, cái vị vương tử này đã khởi lên một cái ý nghĩ, tức là các cái lạc thú hay là lạc chỉ được thành tựu thông qua khổ đau, mà lạc không thể nào thành tựu thông qua lạc. Chính vì vậy là để đạt được các cái hoài bão, các cái ước mong, thì cái người đó phải làm việc hết sức là chăm chỉ với một cái sự tinh cần, nhiệt tâm. Thế thì Đức Phật của chúng ta ngài đã xác nhận cái ý nghĩ của vị vương tử này, ngài cũng nói là đúng vậy, để thành tựu được lạc không thể nào thông qua lạc, lạc chỉ được thành tựu thông qua khổ. Và Đức Phật là cái người đã trải qua rất nhiều các cái khó khăn, các cái khổ đau khi mà trong cái quá trình thực tập của ngài để đạt được liễu ngộ được pháp và chứng ngộ được về tư thanh đế và bát chánh đạo. Và trong quá trình thực tập của mình, Đức Phật nhiều lúc ngài đã đi tới các cái thái cực, tức là gần như là ngài ăn và ăn rất ít, chỉ còn tới mức mà da bọc xương, và ngài tinh cần một cách quá mức. Ngài nghĩ rằng là để đạt được những cái mong muốn của mình cho đến mức mà ngài phải giữ lại hơi thở hoặc là kiểm soát hơi thở. Nói tóm lại là Đức Phật làm đủ mọi cách thông qua tất cả các cái cách thức để với một cái mong muốn là đạt được các cái mục tiêu của mình. Đó là cái gì mà trong quá khứ ngài đã thực hành, ngài đã trải nghiệm và ngài chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho vị vương tử. Sau khi mà ngài đã thử với tất cả các cái cách thức thông qua những cái hình thức khổ hạnh, cuối cùng không có đạt được mục tiêu, thì Đức Phật của chúng ta đã quay trở lại với cái việc ăn uống như bình thường, để cho thân tâm nó được quân bình, và cuối cùng với cái sự nỗ lực, với cái sự nhiệt tâm của mình, Ngài đã đạt được toàn giác trí, Ngài đã đạt được quả vị của Đức Phật toàn giác. Và như vậy thì trong suốt cái bài kinh này, Đức Phật đã chia sẻ cho vị Vương Tư các cái kinh nghiệm trong suốt quá trình từ lúc Ngài xuất gia, quá trình Ngài thực hành đạo. Và đây là một cái bài kinh rất dài để nói về cái quá trình thực hành của Đức Phật. Nhưng ở đây thì trong cái khuôn khổ của thời gian thì tôi chỉ nói tóm tắt những kinh nghiệm thiết yếu liên quan tới việc thực hành của chúng ta. Và sau khi Đức Phật Ngài đã trả lời và chia sẻ cho vị Vương Tử thì vị này mới hỏi tiếp Đức Phật là: vậy thì những cái người đệ tử của Ngài, những cái người đã xuất gia và đặt dưới sự hướng dẫn thực hành theo những chỉ dạy của Ngài, vậy thì bao lâu để họ có thể đạt được các cái thành quả, bao lâu để họ có thể đạt được cái sự lợi ích do cái việc thực hành đem lại? Thế thì Đức Phật Ngài mới hỏi lại vị Vương Tử bằng một cái câu hỏi. Thì bây giờ ta sẽ hỏi Vương Tử. Vậy thì Vương Tử là cái người mà thông thạo việc cưỡi voi cũng như là các cái cung, rồi các cái ngựa cũng như là các cái chiến thuật khác. Vậy thì để cho một cái người mà có thể học hỏi được từ Vương Tử các cái kỹ thuật về cưỡi voi, các cái kỹ thuật về chiến thuật như thế này, thì cái thời gian cần thiết cho người đó là trong vòng bao lâu để có thể nắm được? Và vị Vương Tử đã trả lời Đức Phật là điều này còn tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào mỗi người. Nếu như cái người đó là một cái người không có lòng tin, nếu như người đó là cái người nhiều bệnh tật, và nếu cái người đó lại là một cái người luôn luôn chây ý, không biếng nhác, không có một cái sự tinh tấn, và cái người đó lại là một cái người xảo trá, gian dối, và cái người đó không có cái trí tuệ, thì quả thật rất là khó để có thể họ học hỏi được từ con. Thậm chí nếu họ chỉ có một trong số những cái điều này, tức là thiếu đi, họ nếu thậm chí là họ không có lòng tin thôi, họ đã không học được rồi. Cũng chi là nhiều người mà họ lại có cả 5 cái chi phần như thế này, thì chắc chắn không thể nào cái người đó có thể học hỏi được. Và ngược lại, nếu như mà một người nào mà hội tụ được các cái yếu tố này, tức là có lòng tin, ít bệnh tật, ít bệnh, ít não, tóm lại là ít bệnh tật, và có được cái sự tinh tần, sự cố gắng, có được sự chân thật, và có được cái sự hiểu biết hay là trí tuệ, thì chỉ cho dù là có một trong các cái yếu tố này thôi, họ sẽ thành tựu, họ sẽ được học hỏi từ con. Cũng chỉ là nếu cái người đó mà có đầy đủ cả 5 đức tính, thì chắc chắn là họ là sẽ người tiếp nhận được, học hỏi được dễ dàng. Đức Phật Ngài trả lời cũng vậy, đối với giáo pháp của Như Lai, những người nào thành tựu được các cái yếu tố như vừa kể trên, có nghĩa là có được đức tin, có được niềm tin trong giáo pháp, là cái người mà ít bệnh tật, người có cái sự nhiệt tâm, sự cố gắng, có cái sự chân thật và có cái sự hiểu biết, thì cái người đó sẽ học hỏi, sẽ đạt được các cái thành tựu trong giáo pháp do Như Lai chỉ dẫn. Và cũng vậy, ngược lại, những người nào không có lòng tin, người nào mà bệnh tật nhiều, thân tâm không được quân bình, người nào không có sự tinh cần, cố gắng, chê lười, biếng nhác, và người nào luôn luôn xảo trá và liên tuệ, thì không thể nào họ đạt được thành tựu trong giáo pháp của Như Lai. Và cũng vậy, trong cái việc thực hành của mỗi người thiền sinh, chúng ta thấy là phải có một cái sự cố gắng, có một cái sự nhiệt tâm trong thực hành của mình. Và như vậy cũng chưa đủ, chúng ta cũng cần có trí tuệ, hay nói cách khác ở đây tức là một cái sự hiểu biết. Chúng ta hiểu biết để áp dụng trong việc thực hành của mình. Sự tinh thần cố gắng rồi hiểu biết trong pháp hành. Và rồi không chỉ vậy, chúng ta cần có một cái niềm tin. Niềm tin ở đây là đối với Phật Pháp Tăng, niềm tin đối với cái pháp hành mà mình đang thực hành, niềm tin vào những điều mà Đức Phật Ngài đã chỉ dẫn. Và cũng không chỉ có thế, chúng ta cũng cần có một cái sức khỏe thân tâm được quân bình, làm sao cho ít não và ít bệnh. Và trong cái sự thực hành chúng ta, nó cũng cần có một cái sự chân thật. Chân thật để chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể đối thoại với nhau. Và chân thật để giúp chúng ta dễ dàng thông qua được các cái kinh nghiệm trong thiền tập của mình khi chia sẻ với những người hướng dẫn hay là đối với vị thiền sư. Và như vậy thì các cái người thiền sinh, người ta có thể thiếu đi các cái yếu tố mà chúng ta vừa mới liệt kê. Có thể họ thiếu đi một cái yếu tố liên quan tới cái việc tinh cần, hoặc không có đủ cái sự hiểu biết liên quan tới pháp hành, hoặc là chúng ta thân tâm không được quân bình, bệnh tật nhiều quá, hoặc là chúng ta không có một cái sự chân thật khi mà chúng ta chia sẻ. Còn một cái điều nữa, tức là chúng ta không có một cái niềm tin. Nó tóm lại là có thể thiếu đi các cái yếu tố này. Thì cũng vậy, cách đây mấy hôm thì tôi có gặp một cái vị thầy Bắc Đông, và cái vị đó có hỏi tôi và cái phương pháp phòng xẹp như thế này thì không được Đức Phật chỉ dạy và cũng không có ở trong chánh tạng Pali. Và tôi đã trả lời cái vị đó, nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ dạy về quán thân. Và quán thân tức là toàn bộ tất cả các cái phần, các cái yếu tố nào liên quan tới thân đều là các cái yếu tố có thể quan sát. Vậy thì cái sự phòng xẹp ở đây nó là các cái yếu tố thuộc về thân. Và quý vị cũng biết rồi, người khởi xướng ở đây đặc biệt là các cái sách liên quan tới giáo pháp khi được in ấn, được phát hành ở tại Miến Điện là phải được thông qua chính phủ và thông qua hội đồng tăng giả Sangha Nayaka. Và chỉ khi nào mà chính phủ hay là hội đồng tăng giả họ chấp thuận về mặt nội dung của các cái ấn phẩm đó hay là các cái tài liệu thì có nghĩa là nó mới được phép xuất bản. Còn bất cứ khi nào mà có các cái ý kiến phản hồi không có một cái sự thống nhất, hoặc là của chính phủ hoặc là của Sangha Nayaka, hội đồng tăng giả, thì những cái sách, những cái ấn phẩm như thế này không được phép phát hành và lưu hành ở trong đất nước. Vậy thì Ngài Mahasi là cái người đã viết rất nhiều các cái thủ bản, rất nhiều các cái sách của Ngài, và tất cả các cái sách vở, những cái ấn phẩm của Ngài đều được hoặc là chính phủ hoặc là hội đồng tăng giả chấp thuận. Chính vì vậy mà nó có một cái độ xác chứng, một cái độ chân thực để cho chúng ta có thể tin tưởng. Mặc dù vậy thì cũng có rất nhiều thiền sinh khi thực hành thì cũng không có đủ cái niềm tin đối với cái pháp môn. Mà khi đã không có đủ niềm tin thì họ thiếu đi một cái sự nhiệt tâm, thiếu đi cái sự cố gắng trong khi thực hành. Như vậy thì có một số thiền sinh là họ thực hành về quán niệm hơi thở và cũng chưa có được một cái niềm tin đối với pháp môn phòng xẹp. Cũng không sao cả, thì tôi cũng hỏi các cái thiền sinh đó liên quan tới hơi thở cũng như là khi đi kinh hành. Thế nhưng mà khi nói về hơi thở thì họ cũng chưa có nói được nhiều. Nói tóm lại là cái kinh nghiệm quan sát về hơi thở cũng chưa tới đâu. Và điều đó có nghĩa là khi nào cho dù chúng ta thực hành về hơi thở hay là về công xẹp, nếu như mà chánh niệm cũng như sức định đã được phát triển và tăng trưởng, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể quan sát mở rộng trên tất cả bốn đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Cho dù chúng ta quan sát trên hơi thở hay công xẹp, còn nếu chúng ta không có thực hành để giúp cho niệm và định được phát triển thì rất khó để có thể nói rằng chúng ta thực hành trên cơ sở của tứ niệm xứ. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang thiếu đi các cái tố chất thuộc về tinh cần, thuộc về tinh tấn. Chúng ta thiếu đi về sự hiểu biết hay là về tuệ. Và thêm một yếu tố nữa là chúng ta thiếu đi một cái niềm tin. Chúng ta thiếu đi một cái lòng tin đối với pháp hành mà chúng ta đang thực hành. Như vậy ở đây cái yếu tố về niềm tin đóng một cái vai trò quan trọng. Do có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, do có niềm tin đối với Đức Phật và pháp hành mà Ngài chỉ dạy, giúp chúng ta có một cái sự cố gắng và cái sự nỗ lực trong thực hành của mình. Và rồi bên cạnh đó là chúng ta cần có một cái sự hiểu biết rõ ràng về cái pháp môn, cái cách mà chúng ta áp dụng trong khi quan sát. Tổng hòa các cái yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta quan sát một cách tốt hơn khi ngồi thiền cũng như khi đi kinh hành và trong các cái hoạt động khác. Và chính nhờ vậy sẽ giúp chúng ta có được cái sự tiến bộ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cái sự quân bình về thân tâm để giúp chúng ta duy trì cái sự thực hành của mình một ngày một dài hơi hơn, đều đặn hơn. Và đến khi chúng ta tới trình pháp thì chúng ta cũng cần có một cái sự chân thật. Và chân thật ở đây để giúp chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với cái người hướng dẫn hay là vị thiền sư. Chúng ta kinh nghiệm như thế nào, chúng ta trình bày tới đó, chúng ta chia sẻ một cách rất cởi mở đối với những cái gì mà mình ghi nhận được, quan sát được, để từ đó cái vị thiền sư có thể giúp hiểu rõ về người thiền sinh hơn và đưa ra được những cái hướng dẫn, những cái chỉ dẫn kịp thời và thích hợp. Theo kinh nghiệm của tôi, khi lúc mà tôi bắt đầu tới để hành thiền thì lúc này chúng tôi cũng có các cái điều kiện để nghe pháp hàng ngày, nhưng mà các cái vị sư được phép thuyết pháp lúc bấy giờ thì hầu như là thuyết theo nội dung của các cái bài kinh. Các vị nói nhiều về Sutanta liên quan tới các cái bài kinh đó và chỉ đơn thuần như vậy mà thôi, và ít khi nào mà có một cái sự liên hệ giữa các cái bài kinh với cái việc thực hành. Và tôi lúc đó bây giờ thì tôi luôn có một cái ý nghĩ, đó là hành thiền ở đây tức là chúng ta phải quan sát mọi thứ ở trong tất cả các cái oai nghi, mọi tư thế, mọi oai nghi. Và ngay kể cả cái vị thầy hướng dẫn trực tiếp cho tôi thì Ngài cũng ít khi hỏi về các cái chi tiết. Chính ra là tôi luôn luôn hỏi quý vị là về chi tiết nhiều hơn, xỏ rét vào như thế nào, mở mắt đóng mắt có ghi nhận được không, mở cửa đóng cửa có biết hay không, đại khái là như vậy. Nhưng mà cái vị hướng dẫn của tôi lúc bấy giờ thì Ngài cũng ít khi hỏi. Nhưng mà được cái là tôi luôn luôn tâm niệm một điều là hành thiền là luôn luôn phải quan sát tất cả các cái hành động từ khi mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ trong tất cả các cái oai nghi. Và rồi ở đó trong một cái khóa tu như thế này thì chúng ta thấy tôi cũng đã đưa ra rất nhiều các cái phần liên quan tới các cái hướng dẫn cũng như là các cái bài pháp thoại, và tất cả đều hướng vào cái việc thực hành, việc hành thiền. Những cái chỉ dẫn cũng rất là chi tiết, cũng giống như là các cái câu hỏi được đặt ra cho các cái thiền sinh để gợi lại cho họ, giúp họ có một cái sự quan sát xích sao. Thế rồi nhưng mà dường như là họ có một số là họ lại nghe chắc là có thể lơ đãng hay là như thế nào đó, tay này sang tay kia, hoặc là nó cũng chưa có thực sự là áp dụng vào việc thực hành. Thế rồi thực hành nó cũng chật lên chật xuống, rồi nó cũng chưa có ra làm sao. Và nhiều khi chúng ta thấy có các cái kinh nghiệm đặc biệt là xảy ra, thì tôi nói là hãy cứ tiếp tục duy trì quan sát, đừng có động đậy, cho dù là thấy cái vùng bụng của mình nó trở nên căng cứng, nó trở nên khó chịu, nó trở nên nặng nề, hãy cứ tiếp tục quan sát, đừng có ngọ nguậy, đừng có động đậy. Nhưng mà rồi có những cái thiền sinh thích ngọ nguậy là ngọ nguậy, căng cứng không thở được là ngọ nguậy, và cảm thấy nghe thở là hít vào thật sâu, vân vân. Tức là nói tóm lại là họ vẫn chưa thực sự tuân thủ theo các cái hướng dẫn, nói một đằng làm một nẻo, và họ thích làm cái gì theo cái ý của mình chứ không phải là ý của người hướng dẫn, ý của người thiền sư. Và nếu như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể nói là chúng ta sẽ có được một cái sự tiến bộ trong pháp hành của mình, nếu như những cái phần mà chúng ta được đề nghị quan sát, đề nghị thực hành mà chúng ta lại không làm theo, mà chúng ta lại cứ cố gắng để theo những cái gì mà mình muốn. Và tôi nhận thấy một điều ở đây là trong đại chúng chúng ta có rất nhiều người, chúng ta thực hành theo rất nhiều các pháp môn khác nhau. Họ có thể là thực hành ở bên Mahasi Panidharma, thì rồi về quán tâm, hay là thực hành ở bên Pa'ao, rồi Goenka, rồi niệm Phật A-di-đà cũng có, thì rồi tự mình đọc sách, rồi tự mình luyện theo một cái pháp môn tu tiên nào đó, vân vân cũng có. Nói chung là có tất cả các cái pháp môn. Vậy thì khi mà chúng ta tham gia một cái khóa tu như thế này thì chúng ta cũng cần hiểu là ở đây là đang hướng dẫn về cái việc quán phòng xẹt. Thứ nhất là chúng ta cũng cần có một cái khái niệm, hay là chúng ta cần có một cái sự cố gắng để thử thực hành xem, hay là cố gắng để thử quan sát xem nó là như thế nào. Thế còn nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa có được một cái thực sự là thực hành theo cái pháp môn này, thì dĩ nhiên là cũng tùy vào cái sự lựa chọn của quý vị. Có thể quý vị vẫn giữ cái pháp môn thực hành của mình, nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết phải trình pháp. Vì nếu như không có thực hành phép thì sao, không có quan sát trong khi ngồi thiền cũng như là khi đi kinh hành, thì cũng rất khó để cho chúng ta khi mà đây trình pháp chúng ta nói được về kinh nghiệm của mình. Vì trên thế giới là chúng ta cũng đâu có thực hành một cách rốt ráo đâu. Thế đâm ra là nhiều khi chúng ta lại nói lang man rằng các cái chuyện này, chuyện kia, nói nó không đi vào vấn đề. Mà theo kinh nghiệm của tôi thì tôi lại chỉ có hiểu một cách sâu sắc và triệt để về phòng xẹt, cũng như là khi đi kinh hành tôi nắm rõ hơn đối với các cái việc dỡ bước đạp. Vậy thì nếu mà không có nói về các cái đó mà quý vị lại nói sang những cái khác, thì làm sao mà tôi có thể hiểu được là quý vị đang muốn cái gì và cần hướng dẫn quý vị ra sao? Mỗi người có một cái chuyên môn riêng. Chính vì vậy mà nếu quý vị thấy là cần giữ cái pháp môn của mình thì quý vị vẫn có thể thực hành. Nhưng mà chúng ta hãy dành cái thời gian cho những người nào mà người ta thực hành triệt để cái pháp môn này, người ta có cái thời gian dài hơn để trình pháp. Thế còn nếu mà chúng ta chưa thực sự là thực hành quan sát về phong xẹt thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải trình pháp. Như vậy nếu chúng ta hội tụ được các cái yếu tố, đó là có được lòng tin, có được cái sự tinh cần, ít bệnh, có được sự chân thật và có được cái sự hiểu biết, và chúng ta quan sát một cách triệt để, quan sát một cách kỹ lưỡng khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày, thì một cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn về tứ niệm xứ. Chúng ta sẽ có một cái hiểu toàn diện và rõ ràng đối với các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ này. Vậy thì ở đây cái yếu tố niềm tin là chúng ta thấy là một cái yếu tố quan trọng. Nếu như mà chúng ta có được một cái niềm tin thì chúng ta hãy dốc tâm vào cái việc thực hành. Tuy nhiên nếu như mà quý vị chưa thực sự có cái niềm tin thì cái đó là tùy vào cái sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu quý vị có một cái niềm tin đặc biệt là đối với pháp hành này, thì tôi có thể xác chứng, hay là tôi có thể đảm bảo với quý vị là hội tụ được cái yếu tố này và chúng ta quan sát tốt trên đối tượng chính phòng xẹt khi ngồi thiền, và quan sát tốt trong khi đi kinh hành cũng như trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày, thì quý vị sẽ có được một cái sự hiểu biết toàn diện về tứ niệm xứ liên quan tới các cái đối tượng thuộc về thân thọ tâm pháp. Và như vậy Đức Phật ngài cũng đã trả lời cho Vương Tử Bodhisattva là cái thời gian để dành cho đệ tử của Như Lai là không có giới hạn và không phụ thuộc. Nếu như mà họ hội tụ được các yếu tố này, họ có thể thành tựu được các pháp trong vòng một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, vân vân. Cái điều đó cũng tùy thuộc vào các cái yếu tố mà họ có được và cái sự nhiệt tâm, sự cố gắng, sự nỗ lực cũng như là sự hiểu biết của mỗi người trong pháp hành. Như vậy thì nếu như mà quý vị thực sự tin tưởng vào pháp môn và quý vị có một cái sự tinh cần nỗ lực trong cái việc thực hành của mình, thì cho dù là nếu mà chúng ta chưa có hiểu rõ về cái việc quan sát thì chúng ta vẫn có thể dành cho nhau những cái thời gian nhiều hơn để giúp tìm hiểu những cái khó khăn, những cái khúc mắc trong pháp hành, để giúp các cái thiền sinh có được cái đường hướng cũng như là có được các cái cách xử lý đối với các cái khó khăn của mình, nhằm tháo gỡ để giúp cho cái việc thực hành nó có được sự tiến bộ. Vậy thì trong một cái thời gian kéo dài khóa tu một tháng ở đây, tôi cũng luôn luôn hết sức cố gắng để dành cái sự giúp đỡ cho tất cả các cái thiền sinh, những người nhiệt tâm hướng tới cái sự thực hành của mình, và để giúp chúng ta đạt được sự tiến bộ trong một cái khóa tu như thế này. Và cũng thông qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Ngài cũng đã chỉ ra được những cái yếu tố cần thiết trong sự thực hành, và cũng hy vọng là các quý vị sẽ có được sự nhận thức và giúp cho cái sự thực hành của mình đạt được tiến bộ. Tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay và xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.